Cô vợ bất đắc dĩ của Lang Thiếu. Chương 571, 571, cô phá vỡ tính toán của họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội dung trên được viết rõ ràng. Hạ An Nhiên, tôi có thể đáp ứng yêu cầu của anh và giúp anh tìm kiếm chút lợi ích từ tập đoàn Lăng Thị. Nhưng anh phải đưa cho tôi tất cả bằng chứng mà anh có trong tay. Hạ Chiết, đến Đức Thụy, hẹn gặp cô ở văn phòng của tôi. Sau khi đội trưởng Lâm cho cô xem tin nhắn, anh ta nhìn chằm chằm vào Hạ An Nhiên. Cô nghĩ rằng sau khi tin nhắn bị xóa, sẽ không thể khôi phục lại được sao? Không phải là quá xem thường cảnh sát chúng tôi. Nếu tôi đoán không nhầm, điện thoại của cô cũng có thể khôi phục lại tin nhắn. Hạ An Nhiên lập tức chết lặng. Số nhắn tin là của cô ấy. Tuy nhiên, cô ấy thực sự chưa bao giờ gửi tin nhắn. Văn bản này, đội trưởng Lâm nhìn Hạ An Nhiên thất thần. Thừa Thắng xông lên tiếp tục thẩm vấn. Sáng hôm qua, Hạ Chiết hẳn là đã lấy điểm yếu này để uy hiếp cô. Sau đó lại cùng cô xảy ra mâu thuẫn trong cửa hàng tráng miệng. Cuối cùng, để che giấu bí mật này, rạng sáng hôm nay, cô đã hẹn gặp Hạ Chiết. Sau khi đã lấy được chứng cứ, cô đã ra tay giết Hạ Chiết. Cô chính là hung thủ giết người. Hạ An Nhiên nghe lời nói hung hăng của đội trưởng Lâm, vẻ mặt trầm xuống, bởi vì không thể phủ định rằng bên kia đã lấy ra cái gọi là bằng chứng một cách logic hoàn chỉnh. Nhị phòng thực sự rất mất công cho tính toán lần này. Chỉ trong vài ngày, đã thực hiện một âm mưu hoàn chỉnh. Trước đây cô rất tự tin, nghĩ rằng cô có thể tìm ra một lỗ hổng trong quá trình thẩm vấn. Tuy nhiên, làm sao bên kia có thể dễ dàng để cô phá vỡ tính toán của họ? Tình hình bây giờ cực kỳ bất lợi cho Hạ An Nhiên. Hạ An Nhiên chết lặng trước bằng chứng sắt đá của đội trưởng Lâm, ngồi cách đó không xa. Lăng Minh Hải sau khi nghe xong lời thẩm vấn này, thất thần nhìn Lăng Mặc. Cho nên, Lý Nhân đã mua chuộc Hạ Đức Hải để hạ độc con. Còn Hạ Đức Hải là do cô ta xúi dục. Người phụ nữ này thật là quỷ quyệt. Các thành viên trong hội trưởng lão của Lăng gia nhìn Hạ An Nhiên với vẻ khinh thường. Họ đều đoán cô ta hẳn là thấy Lăng thiếu gia đã tỉnh, nghĩ rằng Lăng thiếu gia không bị trúng độc nhiều, lại thấy vẻ đẹp hơn người của cậu ấy, liền nổi lên mưu kế mang thai để con của mình là người thừa kế đời thứ ba của Lăng gia, còn không phải là mang thai đứa con của Lăng thiếu gia. Sau đó đứa trẻ này có thể sẽ kế thừa tập đoàn Lăng thị, nhưng chất độc vẫn sẽ giết chết Lăng thiếu gia. Tài sản nhận được sẽ vô cùng nhiều, nhiều như trời biển. Cách chương.